Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, quỷ mị nữ nhân 4. Triệu sở trưởng nghe thẳng tắc lưỡi, chúng ta nơi này trộm vặt móc túi. Đánh nhau ẩu đả cũng không mới mẻ, nhưng như loại này có ý định giết người, 10 năm 8 năm đều không gặp được một lần. Nếu là Lam Hương cầm giết người xong trốn vào trong núi lớn, liền dựa vào chúng ta đồn công an ba người này trên đi nơi nào tìm nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Minako, không nói chuyện, hắn lấy điện thoại di động ra, lo lắng lấy muốn hay không đem tình huống báo cho La Viêm Lân. Lại trông thấy có một cái miss call, số đầu là 0585 máy riêng điện thoại. Đây là từ chỗ nào gọi điện thoại tới? Mộ Dung Vũ Xuyên không nhớ rõ mình nhận biết một người như vậy. Hắn thuận miệng hỏi Triệu sở trưởng, người nơi này có điện thoại bổn sao? 0585 là thành phố nào khu hào? Là chúng ta nơi này khu hào. Triệu sở trưởng nói, Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Ở đây hắn chỉ cấp một người lưu lại qua số di động của mình. Hắn mơ hồ nhớ kỹ vừa rồi kiểm tra thi thể lúc. Điện thoại tựa hồ vang lên một tiếng. Chỉ vang một tiếng, hắn dựa theo cái này điện báo phát trở về. Tiếp thông, nhưng không ai tiếp. Hắn lại phát, đẩy đến lần thứ ba lúc. Bỗng nhiên có người cầm điện thoại lên. Huy, ống nghe bên kia không có trả lời. Đồng nữ sĩ, mới vừa rồi là ngươi gọi điện thoại cho ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đối phương lúc này mới trả lời, là ngươi nha Mộ Dung cảnh sát. Ta mới vừa rồi không có gọi qua điện thoại nha. Ta chỗ này có ngươi điện báo biểu hiện. À, khả năng này là ta gọi nhầm. Gọi nhầm, Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, nếu như là điện thoại tình có thể hiểu. Nhưng là máy riêng là từng bước khóa thông qua dãy số. Coi như phát sai khóa. Cũng rất khó vừa vặn sai đến trên đầu ta đi. Ống nghe bên kia trầm mặc một hồi. Đồng Yến mới nói. Ta nghe nói. Lý Hải Quân bị người giết. Là phải không? À. Tin tức xấu ở đâu truyền đều nhanh. Ngươi liền muốn hỏi ta cái này. Nếu như thuận tiện. Có thể hay không nói cho ta là ai làm. Ngươi là bởi vì tò mò sao? Là nữ nhân sao? Ngô. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, nàng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ tin tức truyền thật như vậy nhanh? Microphone bên kia Đồng Yến do dự dự nói tiếp. Gần nhất một, hai ngày, ta phát hiện nhà ta gần đó xuất hiện một cái hành tích có chút khả nghi nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên, run lên, nữ nhân kia ngươi biết sao? Ta không có nhìn quá rõ ràng, nhưng là, ta cảm thấy có điểm giống. Lam Hương cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên thay nàng nói hết lời. Đồng Yến trầm mặc, cách trong chốc lát, còn nói, có lẽ là ta bị hoa mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu quả như thật là nàng, nàng vì cái gì không trực tiếp gặp ngươi? Nàng tại sao muốn gặp ta? Đồng Yến ngữ khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái, thậm chí có chút kinh hoàng. Ngươi không phải trợ giúp qua nàng sao? Kia nàng cũng không cần đến tới gặp ta à? Ngươi tự hồ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến phù hợp. Hình dung, tự hồ một chút sợ hãi. Sợ hãi, kia là, ai nghe nói nàng vừa mới giết người đều biết sợ. Liền ta đều không xác định Lý Hải Quân có phải là nàng giết, ngươi dựa vào cái gì có thể xác định đâu? Đồng Yến bỗng chốc bị đang hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn hỏi. Đồng Yến nói, ta còn có việc, chúng ta đổi thời gian trò chuyện tiếp tốt à? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, điện thoại vội vàng cúp máy. Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh nhìn lên trước mặt hư không. Minako kỳ quái hỏi, người thế nào Vũ Xuyên chăng? Mộ Dung Vũ Xuyên đang suy nghĩ, hắn có thể vững tin. Trước đó kia thông điện thoại rõ ràng là Đồng Yến cố ý đánh cho mình. Thế nhưng là kết nối sau lại cúp máy là có ý gì? Nói rõ nàng tại do dự. Nàng khẳng định che giấu cái gì? khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong giấu giếm càng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.